Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3119, kiếm ra khỏi vỏ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch cất bước đi ra Vạn Độc Sơn Mạch, trên đường đi, Lâm Bạch đầu cũng không có về một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến đi ra Vạn Độc Sơn Mạch một khắc này, làm Lâm Bạch lần nữa quay đầu nhìn về phía cái này một mảnh tối tăm mờ mịt dãy núi thời điểm, trong mắt hiện ra vô cùng lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói. Ta sớm muộn sẽ một kiếm bổ ra cái địa phương quỷ quái này. Một tháng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc thần gia tộc ngươi nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một tháng. Lâm Bạch rời đi Vạn Độc Sơn Mạch trở lại Độc Sơn Thành bên trong, vào ở khách sạn, liền bắt đầu bế quan tu luyện bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất ra luyện hồn kỳ, Lâm Bạch không ngừng thưởng thức câu thông kim hồn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lần nữa đi vào luyện hồn không gian bên trong, đi vào một cái kia bạch kim sắc kim hồn trước đó, lạnh giọng nói ra. Ta biết ngươi không có ý thức tồn tại, ta cũng biết ngươi có thể nghe thấy lời nói của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không biết ngươi nguyện ý phục tùng điều khiển của ta, ta cũng biết ngươi đang chờ đợi chủ nhân của ngươi trở về. Nhưng là ta cho ngươi biết, chủ nhân của ngươi đã chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc là ngươi lựa chọn ở chỗ này vĩnh viễn quy tịch xuống dưới, hoặc là ngươi có thể lựa chọn phục tùng ta, ta sẽ để cho luyện hồn kỳ uy lực tái hiện thiên hạ. Lâm Bạch nhìn xem kim hồn, lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nói xong, cái kia kim hồn động cũng không có động một cái, tựa hồ căn bản không có nghe thấy lời nói của Lâm Bạch. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Bạch không có tại mở miệng, mà là quay người rời đi, chuẩn bị rời đi luyện hồn không gian thời điểm, Lâm Bạch nói ra. Ta gặp gỡ một chút phiền toái, có lẽ sẽ cần lực lượng của ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ngươi không nguyện ý giúp ta, chấm, ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu ta điều khiển không được ngươi, cái kia giữ lại ngươi cũng vô ích. Ta sẽ đích thân hủy đi luyện hồn kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lạnh như băng nói. Làm Lâm Bạch nói ra muốn hủy đi luyện hồn kỳ thời điểm, cái kia bạch kim sắc kim hồn thông suốt tỉnh lại, đối với Lâm Bạch truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gào thét âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn đạo cảnh kim hồn gầm thét thoáng như thiên uy đồng dạng quanh quẩn tại luyện hồn không gian bên trong. Lâm Bạch trong tay nghe thấy kim hồn gầm thét vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh nói. Giống đi, đây có lẽ là ngươi sau cùng một lần gầm thét, ta cho ngươi suy tính thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi phải biết, không làm việc cho ta, liền vì ta giết chết. Lâm Bạch quay người lại, rời đi luyện hồn không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Cái kia kim hồn không ngừng giống giận gào thét bắt đầu, dọa đến luyện hồn không gian bên trong mặt khác hắc hồn cùng nhau run lẩy bẩy. Vân Đỉnh Phong phía trên yến hội chân chính kéo dài 3 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong 3 ngày, ca múa mừng cảnh thái bình, vui vẻ hòa thuận. Tựa hồ tất cả độc thần gia tộc võ giả đều không có đem Lâm Bạch uy hiếp để vào mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều đem Lâm Bạch lời nói, trở thành một cái rắm. Sau 7 ngày, yến hội kết thúc ngày thứ 2, thập thất hoàng tử cùng Mạc Vấn Thần cùng nhau rời đi độc thần gia tộc chẳng biết đi đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết thập thất hoàng tử là quay trở về Trung ương Thánh Quốc vẫn là đi địa phương khác. Sau 10 ngày, mặt khác đi vào độc thần gia tộc làm khách khanh võ giả, bắt đầu theo thứ tự rời đi độc thần gia tộc riêng phần mình về đến gia tộc bên trong, chuẩn bị thập thất hoàng tử đại sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng tại Hữu Duyên khách sạn cửa sổ một bên, nhìn phía dưới võ giả trong Độc Sơn Thành rời đi Độc Sơn Thành. Lúc này, tiểu nhị đi vào Lâm Bạch bên người, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh mà hỏi. Nói đi, tiểu nhị có chút hoảng sợ, run lẩy bẩy nói ra. Ra, có vẻ như độc thần gia tộc không có đang điều tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, đứng tại Lâm Bạch phía sau 10 bước bên ngoài. Có thể mặc dù tiểu nhị cùng Lâm Bạch cách xa nhau 10 bước xa, nhưng tiểu nhị vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch trên thân phát ra cái kia một luồng băng lãnh cùng lạnh lùng khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia một luồng khí tức nhường tiểu nhị thần hồn đều đang run rẩy. Thật là đáng sợ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị thề, hắn ở trong Hữu Duyên khách sạn làm cả đời tiểu nhị, gặp thấy qua vô số cường giả, nhưng không có một cái nào cường giả giống Lâm Bạch dạng này, cho hắn đáng sợ như vậy kiêng kỵ. Lâm Bạch nói ra, thật dễ nói chuyện, đem nói chuyện rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng đúng, tiểu nhị gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, ở trong lòng đem mọi chuyện cần thiết nghĩ kỹ sau đó, tổ chức thơ hay hợp thành, mở miệng nói ra. Ra, độc thần gia tộc không có đang điều tra Diệp Túc Tâm sự tình. Cũng không có ai đi tìm Diệp Túc Tâm tung tích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Nho tiền bối tại đưa tiễn thập thất hoàng tử sau đó, liền bắt đầu bế quan. Mà cửu trưởng lão cũng bắt đầu bế quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác đệ tử của độc thần gia tộc đều là làm chính mình sự tình. Tựa hồ cũng không có người đang điều tra Diệp Túc Tâm sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị thản nhiên nói. Lâm Bạch nói ra, nói cách khác, bọn hắn đem ta thật hợp lý trở thành một cái rắm. gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn ngươi tìm người đâu? Mặc Thanh đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị nói ra, ra ta đi tìm hiểu, nghe nói Mặc Thanh tại thập thất hoàng tử yến hội sau đó, liền biến mất không thấy, nghe nói là đang bế quan, không có ai biết Mặc Thanh ở nơi nào, có đôi khi đoán chừng độc thần gia tộc trưởng lão cũng không tìm tới Mặc Thanh. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tốt, độc thần gia tộc có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lâm Bạch ném ra một cái đơn giản trăm vạn linh dịch bình ngọc rơi vào tiểu nhị trong ngực. Tiểu nhị ôm bình ngọc đang muốn quay người rời đi, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mà hỏi. Ra, nếu là sau một tháng, độc thần gia tộc thật không cách nào giao ra Diệp Túc Tâm, ngươi thật sẽ san bằng độc thần gia tộc sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, nguyên bản đây bất quá là ta kích thích độc thần gia tộc giúp ta tìm Diệp Túc Tâm cớ mà thôi, thế nhưng là bọn hắn bây giờ đem ta trở thành một cái rắm. Hừ hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta Lâm Bạch lời nói, từ trước đến nay nói được thì làm được, nếu là sau một tháng, độc thần gia tộc không nộp ra Diệp Túc Tâm, như vậy độc thần gia tộc thời gian, cũng coi là đi đến cuối cùng rồi. Nhưng là, diệt hay không độc thần gia tộc không trọng yếu, ta có thể hay không tìm tới Diệp Túc Tâm mới trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc thần gia tộc trong lòng ta, liền Diệp Túc Tâm một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Tiểu nhị nói ra, thế nhưng là, ra, bây giờ độc thần gia tộc tựa hồ cũng không có muốn giúp ngươi đi tìm Diệp Túc Tâm nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, ngươi nói đúng, ta cần phải nghĩ biện pháp nhường độc thần gia tộc coi trọng ta rồi. Ngươi đi xuống đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị nhiều nhìn thoáng qua Lâm Bạch chậm rãi lui ra. Lâm Bạch đứng ở cửa sổ, nhìn xem trong độc sơn thành hoàng hôn, từ từ tối xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến trời chiều rơi xuống sau đó, Lâm Bạch trượt lách người, biến mất tại Hữu Duyên khách sạn bên trong, chẳng biết đi đâu. Hoàng hôn mặt trời lặn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào độc thần gia tộc làm khách khanh võ giả, từng cái rời đi vạn độc sơn mạch. Bây giờ đã cùng thập thất hoàng tử thương nghị xong tiếp xuống việc cần phải làm, liền riêng phần mình trở về chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đệ tử của độc thần gia tộc cũng bắt đầu rời đi vạn độc sơn mạch đi hoàn thành độc thần gia tộc bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ. Bây giờ nếu độc thần gia tộc đã lựa chọn hiệu chung thập thất hoàng tử, như vậy liền không thể giống như trước cái kia bên cạnh tầm thường vô vi, cũng là thời điểm nhường đệ tử của độc thần gia tộc tại Nam Châu phía trên đi lại rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, đang có một đám đệ tử của Độc Thần gia tộc sánh vai cùng nhau rời đi Độc Thần gia tộc. Có thể tại trước mặt của bọn hắn, lại là xuất hiện một vị nam tử áo trắng, tay cầm kiếm gỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.